Chương 167, thảm liệt, quyết chiến giò nỏ. Nạ dù tổ màu vàng trả cờ dạ cùng ạ hệ mì màu bạc tiểu vũ trụ, sen lẫn hợp thành một cái sán lạn phòng hộ cháo, ngăn cản giò nỏ hôn độn hào vũ. Nhưng là hai người bọn họ đều biết dáng vẻ như vậy phòng ngự không có khả năng hoàn toàn ngăn trở giò nỏ công kích, bởi vì hai người trên thân tất cả đều mang thương, đánh lâu dài đối bọn hắn hai cái bất lợi, mà lại bởi vì đây là tại địa ngục thâm nguyên. Nguyệt lượng quang mang không cách nào trực tiếp đạt đến địa ngục thâm viên nội bộ, cho nên ạ hệ mỹ lực lượng QNZ bởi vậy yếu bớt. Nếu là không có thế như cái biện pháp tốt, coi như ạ hệ mỹ trên người có ai nhờ chăng chiến đấu ý, chỉ sợ cũng sẽ bị gió nọ đánh cái vỡ nát. Ạ hệ mỹ toàn lực duy trì lấy phòng hộ cháo, đồng thời hỏi bên người nạ dù tổ. Có cái gì biện pháp tốt? Thanh âm của nàng ở trong mang theo một cỗ rung động. Hiển nhiên tại duy trì phòng hộ cháo đồng thời muốn no y truy hệ nở, mang cho ạ hệ mì rất lớn trúng kích. Từ ạ hệ mì cật lực tình huống đến xem, hai người bọn họ phòng ngự cũng căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Nạ dù tổ cũng giống vậy duy trì trả cờ giả cao tốc chuyển vận, nhưng là tại giò nò hỗn độn hào vũ trùng kích phía dưới, bọn hắn phòng hộ cháo chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tại cái này miễn cưỡng còn có thể trèo chống mấy giây bên trong. Nạ rủ tổ con mắt nhanh chóng quét một vòng bốn phía, rốt cục thấy được còn lơ lửng ở giữa không trung, không có biến mất nhân tạo nguyệt lượng. À hệ mì, một hồi chúng ta đem lực lượng tăng lên tới lớn nhất sau đó dẫn bạo, ta có cái thử nhìn một chút biện pháp. À hệ mì nhìn một chút không trung nhân tạo nguyệt lượng, hiểu do nói, yên tâm đi, tại ngươi thuật hoàn toàn trước đó, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở giò nỏ công kích. Nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, giò nỏ thực lực quá mạnh. Nếu như hai người bọn họ đều tại trạng thái mạnh nhất, hẳn là còn không đến mức đến nguy hiểm như thế tình trạng, chỉ là tại cái này địa ngục thâm nguyên bên trong, nếu như không đánh bại giò nỏ, bọn hắn liền căn bản không có cách nào phục hồi như cũ, bởi vậy cũng liền tạo thành bây giờ bộ. Dạng này phiền phức tình huống. Liên cung A Hệ Mỹ nghĩ đồng dạng, nạ dù tổ thuật cờ ơn ở một chút thời gian, mà ở trước đó, A Hệ Mỹ nhất định phải ngăn trở giò nỏ công kích. Tại không có ai nhờ trang chiếu dọi phía dưới, nàng ai nhờ trang chiến đấu ý có thể kiên trì bao lâu, điểm này nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì tất cả cũng không có nắm chắc. Hỗn độn hào vũ không ngừng chút xuống tới, cường đại lực công kích để nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì phòng hộ cháo không ngừng áp xúc, cuối cùng trong nháy mắt bạo phát đi ra màu vàng cùng màu bạc hỗn hợp sóng xung nhìn chói lọi vô cùng, đem giỏ nọ hỗn độn hào vũ chấn khai, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì bên người trong nháy mắt xuất hiện chân không. Mà ạ hệ mì một cái lắc mình, lập tức đứng tại nạ rủ tổ trước mặt, trong tay nguyệt lượng nữ thần thần cung kéo ra đến lớn nhất. Lưu tinh cả nguyệt tiễn trận ạ hệ mì đem còn lại tiểu vũ trụ tất cả đều quán trú tại nguyệt lượng nữ thần thần cung bên trên, không ngừng bay vụt ra vô số long lánh nguyệt lượng quang hoa mũi tên, bộ dạng này liều mạng công kích, thậm chí là để ạ hệ mì trước đó bị lôi đỉnh trượng đả thương vết thương QNZ bắt đầu ác lời nói. Máu đỏ tươi từ ạ hệ mì cái mũi ở trong chậm rãi chạy xuống, hiển nhiên thân thể đã siêu việt phụ tải. Mà nạ rủ tổ đứng sau lưng ạ hệ mì, coi như trong lòng lại đau lòng, hắn cũng biết mình không thể đi chợ giúp ạ hệ mì, bởi vì nếu như hắn không nhanh chút đem thuật kia hoàn thành, sẽ chỉ lãng phí ạ hệ mì một phen hy sinh. Nạ rủ tổ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ cùng trả cờ dạ đều hội tụ tại đỉnh đầu hắn cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trên. Đến mức để cho mình con mắt sinh ra hoàn toàn mông lung huyết vụ, hướng về trên bầu trời nhân tạo nguyệt lượng, bay vụt ra một đạo huyết quang. Nguyệt nhãn sở xạ nụ trên bầu trời nhân tạo nguyệt lượng nhận nạ rủ tổ nhãn lực khuấy động, nguyên bản phát sáng quả cầu ánh sáng màu đỏ biến thành một cái to lớn chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, nhìn xuống toàn bộ tạt tạ rút, mà tại cái kia chín câu ngọc dìn nghệ gẳng quang mang bao phủ phía dưới, một tôn to lớn màu vàng tựa nở dê tờ hờ ân ở, đứng vững tại giò nỏ trước mặt. Nạ dù tổ cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không ngừng xoay tròn, ánh mắt không chịu nổi nạ dù tổ không ngừng chuyển vận trả cơ dạ, thậm chí sinh ra vết rách, từng tia thơ máu chậm rãi tiêu tán đến không trung. Nạ dù tổ đã từng hấp thu ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ hai vị này nữ thần máu, mặc dù lúc trước máu bên trong tiểu vũ trụ cơ bản hao hết, nhưng là thần huyết dù sao vẫn là thần huyết, hai vị nữ thần tinh khiết mà cường đại thần huyết, đủ để cho nạ dù tổ huyết dịch QNZ phát sinh biến hóa. Hai loại lực lượng giao thoa phía dưới, để nạ rủ tổ máu đến gần vô hạn tại thần huyết to lớn sở sạ đủ, mũ giáp phía dưới, hai con mắt lộ ra màu tím nhạt gợn sóng, mà cái chán con mắt, huyết quang lập lòe, để lộ ra huyết. tinh cùng túc sát chi khí ả hệ mỉ phi thân rơi vào nạ rủ tổ sau lưng, trên thân A nhờ chàng chiến đấu y đã hư hại không ít, vai trái hoàn toàn lõa lộ ra một mảnh huyết sắc. Sau đó thân thể hai người lóe lên, đồng thời xuất hiện ở sở xạ nụ thể nội. Thần thần La Thiên Trinh sở xạ nụ hai tay triển khai, ba con dìn nghệ gẳng đồng thời phát sáng, khổng lồ sức đẩy như đồng thời không sụp đổ ẩm vang khuyết tán. Vô hình sức đẩy để do nọ không có phòng bị, bất ngờ không đề phòng, bị cường đại sức đẩy đâm đến liên tục lùi lại, hôn độn hào vũ cu nở dê lập tức ngừng lại, cuối cùng là không có cái kia đáng chết công kích. Do nọ giữ vững thân thể, trong hai mắt lửa giận cũng sẽ không đơn giản như vậy liền biến mất xuống dưới. Nghiệp nhận khổng lồ nắm đấm từng quyền đánh ra, tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, to lớn nắm đấm đánh ra quyền nhận lại vô cùng sắc bén. Sờ xả nủ trên người áo giáp lập tức trở nên giống như là con nhím kim châm đồng dạng, từng mảnh đứng thẳng bắt đầu. Do nọ nghiệp nhận đem sờ xả nủ trên người áo giáp đánh ra vô số vết rách, sờ xả nủ thân thể không ngừng lùi lại, nhưng là đến cùng hay là đi qua. Sờ xả nủ bị do nọ nghiệp nhận đánh cho không ngừng lùi lại, sau đó bỗng nhiên rút ra trên người trường kiếm, kiếm còn chưa xuất kiếm vỏ, dùng vỏ kiếm bỗng nhiên đỡ tại trên mặt đất, chặn lại nghiệp nhận lực trúng kích. Tại nghiệp nhận lực lượng không ngừng áp bách phía dưới, sở xạ nụ áo giáp vết rách không ngừng mở rộng. A hệ mỹ lập tức vây quanh nạ rủ tổ sau lưng, một tay dán tại nạ rủ tổ trên lưng, đem mình còn thừa không nhiều tiểu vũ trụ trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất rót vào nạ rủ tổ thể nội. Nạ rủ tổ cùng A hệ mỹ lực lượng tính chất thoáng có chút tương xung, nạ rủ tổ cũng không có để A hệ mỹ tiểu vũ trụ ở trong cơ thể mình tồn lưu quá lâu, lập tức liền rót vào sở xạ nụ ở trong. Sở xạ nụ áo giáp màu vàng nóng bên trên lóe lên một tầng ngân sắc quang mang, sau đó tùy thân cái kia thanh thần kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Tốt xù cả kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên phun ra như là răng cưa đồng dạng kiếm mang, tê lạp rồi bổ về phía giỏ nọ thân thể. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trải qua nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì lực lượng kích phát huy ra đủ để chặt đứt thần thể lực lượng cường đại, sắc bén đáng sợ lưỡi kiếm cắt ra giỏ nọ thân thể cường hãn. Thật sâu chém vào giò nọ bên trong thân thể. Giò nọ sắc mặt bởi vì vết thương kịch liệt đau nhức mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, trong lòng quyết tâm phía dưới, lợi dụng tiểu vũ trụ đem thân thể của mình cực đoan cứng đờ, cơ bắp co vào phía dưới, đem nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cho cắm ở trong thân thể của mình. Nạ rủ tổ sắc mặt khẽ giật mình, cái chán đã siêu phụ tải 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng tiếp tục nhanh chóng chuyển động, màu đen hỏa viêm. Thuận kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị thân kiếm trực tiếp chui vào giò nọ thể nội, giò nọ thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên trực tiếp từ trong cơ thể bị a mạ tệ giặt đốt cháy cảm giác hết sức thống khổ. Chỉ bất quá hắn trong lòng lúc này cũng chỉ có đem nạ rủ tổ giết chết cái này một cái ý nghĩ, bây giờ tự nhiên không chịu từ bỏ, dùng tay phải nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị sắc bén mà lại nhiệt độ cao thân kiếm. Dùng sức kéo một cái giỏ nọ man lực để sở xạ nụ thân thể to lớn đều hướng về phía trước lào đảo, sau đó liền thấy giỏ nọ cái kia to lớn nắm đấm chạm mặt tới. Nghiệp nhận doanh số không khoảng cách siêu cường oanh kích đánh vào sở xạ nụ áo giáp màu vàng nóng bên trên, do nạ rủ tổ trả cờ giả cấu trúc mà thành áo giáp màu vàng nóng miễn cưỡng chặn giỏ nọ lần này công kích, nhưng là cũng làm cho nạ rủ tổ 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhận lấy phản vệ tổn thương. Một đạo đỏ thâm từ nạ rủ tổ cái chán khỏe mắt, thuận nạ rủ tổ gương mặt chậm rãi chạy xuống. Nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng kết mấy cái ấn, từ bụng của hắn nhanh chóng sinh trưởng ra tráng kiện một đằng, nắm thật chặt giò nọ cánh tay, những hấp huyết quỷ kia giống như một đằng khóa lại giò nọ cánh tay đằng sau, nhanh chóng hấp thụ giò nọ thể nội huyết dịch. Giò nọ dứt khoát không đi ngăn cản những cái kia một đằng hấp thu máu tươi của mình, ngược lại là đem mình tiểu vũ trụ không ngừng tăng lên. Một đằng tại giò nọ cuồng bạo tiểu vũ trụ phía dưới đứt thành từng khúc. Nạ dù tổ cắn đứt đầu lưới của mình, phốc phun ra một ngụm màu tím đen máu tươi đến, những cái kia màu tím đen máu tươi trên không trung phân tán thành vô số huyết châu, sau đó rơi vào giò nọ trên cánh tay, biến thành từng đầu màu tím độc xà, thuận giò nọ trên cánh tay lỗ chân lông, nhanh chóng chui vào giò nọ thể nội. Giò nọ trên mặt lập tức hiện ra một cỗ không bình thường màu tím đen, hiển nhiên là chúng độc trạng thái. Hỗn hợp mùn găng dứt cùng hí giả kích độc, liền xem như rẻ ở QNZ không thế. Tuy tiện loại trừ, bây giờ thụ thương nghiêm trọng giò nó đương nhiên càng thêm không có khả năng, trên mặt một trận tím đen, mặc kệ giò nọ làm sao vận chuyển mình tiểu vũ trụ đều không thể đè xuống cỗ này độc rắn ăn mòn. Giò nọ đương nhiên có thể cảm giác ra con rắn kia độc lợi hại, nhưng là theo giò nọ, chỉ cần nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trong tay không có thí thần chi khí, liền không khả năng giết hắn, bởi vậy chỉ cần trong này đánh bại bọn hắn, giò nọ tốn một chút thời gian, đồng dạng có thể loại. Trừ cái kia kịch độc đối với mình ảnh hưởng, bởi vậy giò nọ tại đếm thử áp chế độc rắn thất bại đằng sau, dứt khoát đem tiểu vũ trụ tất cả đều dùng tại công kích, mặc cho độc rắn không ngừng ăn mòn thân thể của mình, đồng thời bàn tay khổng lồ hướng về sở xạ nụ trên thân vỗ xuống. Giò nọ cự trưởng đập đến sở xạ nụ thân thể cơ hồ pha thoái, màu vàng trên người tràn ngập vô số vết rách, mà liền tại giò nọ bàn tay lần nữa vỗ xuống thời điểm, nạ rủ tổ cánh tay hất lên, một vệt kim quang từ sở xạ nụ thể nội bay ra, bay về phía giò nọ lòng bàn tay.